Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Cự Cổ Trọng Phong, 2, chương 207, Cự Cổ Trọng Phong, 2, Tiêu Sơ Lâu, bề ngoài như thế lạnh lùng ngươi, kỳ thực, nội tâm chẳng phải thật sự lạnh như băng đi, rõ ràng chán ghét như vậy Trọng Quỳ, vì sao ở nàng tánh mạng du quan thời điểm. Bán dây đều không do dự liền tới rồi cứu nàng đâu. Khụ khụ khụ, Trọng Quỳ khụ ra mấy ngụm nước. Lần này này ủy khuất, thật đúng là ăn quá lớn. Hơi kém bị Diệp Lan San đáng chết nữ nhân cấp chết đuối. Trong nước lạnh như băng thấu xương, Trọng Quỳ cấp đông lạnh hung hăng đánh một cái run run. Không cần sợ, trên đỉnh đầu, vang lên thiếu niên lãnh khốc thanh âm, nhưng mang theo một tia ấm áp. Trọng Quỳ ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nghịch đỉnh đầu quang, nhìn về phía hắn, xác định là hắn, không có nhìn lầm, là Tiêu Sơ Lâu, hắn là ở, trấn an nàng sao, chậc, thật đúng là không quá thói quen, nàng mới không phải sợ hãi, chính là rất lạnh, bất quá, lời như vậy, hiển nhiên cũng không cần nói với hắn xuất khẩu, mục đích đạt tới thì tốt rồi, đau quá, cứu cứu ta. Diệp Lan San ở trong nước trải qua dãy giụa, cũng may hồ này cũng không thâm, nàng kiễng chân, thủy vừa khéo bao phủ cả mơ siêu nhưng là lỗ tai rớt, lại tẩm nước lạnh, cái loại này đau đớn có thể nghĩ. Các ngươi làm gì, vì sao nữ nhi của ta hội ở trong nước, mau tới nhân, đem dã rời kéo đến. Diệp phu nhân vừa định chạy đến bên hồ đi kéo Diệp Lan San. Không thành tưởng nước lạnh kiếm bỗng nhiên nhất hoành. Che ở trước mặt nàng, mũi kiếm thượng hàn quang bắn ra bốn phía, ai cũng không dám nhìn thẳng kia mũi nhọn, Diệp phu nhân sợ tới mức lui về phía sau một bước. Những người còn lại tự nhiên cũng không dám đi phía trước một bước. Cẩm Quỳ Uyển Cự cách nơi này cũng không xa, từ lúc vừa rồi liền nghe thấy Trọng Quỳ hô to thanh âm. Chỉ có Tiêu Sơ Lâu trên người có song sinh linh, khả bằng nhanh nhất xác định Trọng Quỳ vị trí. Bởi vậy cái thứ nhất chạy tới, tiêu công tử, người đây là cái gì ý tứ? Diệp phu nhân lắp bắp hỏi, mẫu thân, cứu cứu ta đau quá a, của ta lỗ tai, mẫu thân cứu cứu ta. Diệp Lan San ở trong nước, ôm máu tươi chảy dòng lỗ tai khóc lớn. Diệp phu nhân thế này mới thấy trên đất vết máu, cùng với cái kia máu chảy đầm đìa lỗ tai. Nhất thời trước mặt bỗng tối Summer Seal, này. Tại sao có thể như vậy? Mẫu thân, là hắn, Diệp Lan San chỉ vào Tiêu Sơ Lâu, than thở khóc lóc, vẻ mặt huyết ô cũng đành phải vậy. Hắn muốn giết ta, Tiêu công tử, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao như thế ngoan độc? Diệp phu nhân giận dữ hỏi. Tiêu Sơ Lâu ngẩng đầu, lãnh khốc ánh mắt trước nhìn lướt qua Diệp phu nhân, nàng sợ tới mức cổ co rụt lại. Thịnh nộ khí diễm lập tức đã bị dập tắt, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Lan San, nàng càng là cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nàng tưởng chết đối tiểu chủ nhân, vốn nên tử Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nói, Trọng Quỳ run run ở Tiêu Sơ Lâu trong lòng, đây là tất cả mọi người thấy chuyện thực, Diệp phu nhân chấn động, dã rời có ngu như vậy sao? Ở Trọng phủ vậy mà muốn giết chết Trọng Quỳ. Nhà đầu kia khi nào thì ngu như vậy. Diệp Lan San cũng không biết thế nào giải thích. Xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Diệp phu nhân. Biết mẫu thân của tự mình không cần dùng. Liền lập tức nhìn về phía Thái tử Triệu Thiên. Triệu Thiên đám người, cùng Tín Lăng Hầu, Phong Mạch cùng nhau đi lại. Nhưng mà, loại này thời điểm, Triệu Thiên chỉ để ý tự bảo vệ mình. Nơi nào còn có thể bất kể nàng chết sống. Triệu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xuẩn nữ nhân, cũng dám xuống tay với Trọng Quỳ. Nếu Trọng Quỳ đã chết lời nói, hắn còn thế nào thông qua Trọng Quỳ đi được đến Trọng gia tài phú. Cùng với Vu Ly này luyện dược sư đâu. Thực là đáng chết nữ nhân. Phong Mạch đi đến Tiêu Sơ Lâu bên người, ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng nắm giữ Trọng Quỳ tay nhỏ bé, thấp giọng hỏi, không có việc gì đi. Hết chương.